Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 255, theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Tuy nhiên Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bộ phim này không sẽ cùng năm đó Ngọa Hồ Tàng Long thu hoạch được Oscar thời điểm như thế oanh động. Phòng chiếu cũng không có anh hùng như thế ý nghĩa trọng đại. Nhưng cái này bộ phim siêu cao phòng chiếu vẫn trở thành rất nhiều người đều cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Theo ngày 11 tháng 11 năm 821 vạn đầu chiếu phòng chiếu bắt đầu, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngay tại đi một đầu tràn đầy truyền kỳ đường. Con đường đi tới này, hạt bụi tràn ngập, quang tuyến phấn khởi. Toàn bộ Hoa ngữ điện ảnh thị trường đều bởi vì bộ phim này mà có một chút xíu không đồng dạng. Tại tháng 11 đến tháng 12 phân, mặt khác một bộ nặng cân điện ảnh Phi Thành Vật Nhiễu If You Are The One chiếu phim sau cùng. Trong vòng vài ngày, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu tuy nhiên đã bắt đầu giảm dần rồi tốc độ tăng trưởng, nhưng vẫn lấy mỗi ngày 100-200 vạn tốc độ đang tăng trưởng. Cho nên đến Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày 21 tháng 12 điện ảnh tại cấp một thị trường cuối cùng hạ vẽ thời điểm, nó cuối cùng phòng chiếu thế mà đạt đến 250 triệu ngàn, 2 triệu 300 ngàn, 2.52 ức phòng chiếu. Đã có rất nhiều người đều ở đây mong mỏi cùng trông mong, muốn thấy được Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cuối cùng phòng chiếu, muốn nhìn một chút bộ này sáng tạo ra vô số kỳ tích điện ảnh đến tột cùng sau cùng tại đạt được kết quả thời điểm là mang cho mọi người kinh hỉ, vẫn là để mọi người có chút thất vọng. Mà bây giờ, 2.52 ức cái số này bày tại tất cả mọi người trước mặt. Ý vị này Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trở thành kế anh hùng. Đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp, tập kết hào, họa bì, xích bích trên về sau. Đệ ngũ bộ nội địa phiếu phòng đột phá 2.5 ức nhân dân tệ điện ảnh. Cái thành tích này, đối với một bộ vốn là rất nhỏ tất cả đô thị ái tình điện ảnh mà nói, đã là một rất khó tưởng tượng cao sổ tự. Đối với một người mới vừa mới từ diễn viên người nửa mùa đạo diễn tới nói, càng là một người vô cùng hắn khủng bố để cho người ta kinh ngạc sổ tự. Đối với một bộ đầu tư 10 triệu điện ảnh mà nói, đây là một cái như kỳ tích sổ tự. Dĩ tiểu bác đại, cái này ở điện ảnh trong lịch sử cũng không phải là không có. Nhưng chưa từng có một bộ Hoa ngữ điện ảnh có thể cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một dạng khiêu động dài như vậy, tràn ngập nhiều như vậy lực lượng tiêu chuẩn. Nghe được cái này cuối cùng vé bán thời điểm, cả nước trên dưới, khắp nơi sôi trào. Quả nhiên qua 2.52 ức, ta liền biết, bộ phim này phòng chiếu nhất định có thể đột phá 2.500 triệu. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên cùng ta tưởng tượng một dạng a. Quá hoàn mỹ rồi cái số này. Thật quá hoàn mỹ. La Mạch làm một cái mới vừa từ diễn viên trên chức nghiệp chuyển tới tự biên tự diễn đạo diễn, lại có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu. Mấu chốt nhất là hắn điện ảnh đầu tư còn nhỏ như vậy. Cái số này thật không thể bắt bẻ. Đây chính là thần tích. Hoàn toàn thần tích. Hoa ngữ điện ảnh truyền kỳ. Chưa từng có qua truyền kỳ. 2.5 ức phòng chiếu a. Nếu như trước kia có người nói đột phá 2.5 ức vé bán phiến tử chỉ có thể là đại phiến, lúc kia ta nhất định sẽ cực kỳ đồng ý. Nhưng bây giờ, La Mạch để cho ta ý nghĩ này ăn một bạt tai. Hắn là một cái cực kỳ thần kỳ người. Hy vọng hạ bộ của hắn điện ảnh năng lượng thần kỳ tiếp tục. Vô số tiếng thảo luận bên trong, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cuối cùng kết thúc 50 ngày thần kỳ hành trình. Ngược lại bắt đầu ở nhị cấp trong chợ rực rỡ hào quang. Nhị cấp thị trường so với cấp một thị trường mà nói, khẩu vị không nhất định nhất trí. Với lại giá vé rất thấp. Chiếu phim không quy luật. Hết thảy bởi thị trường đến quyết định. Với lại nhị cấp thị trường phòng chiếu dung lượng đó là đương nhiên không có cách nào cùng cấp một thị trường so sánh. Nhưng là nhị cấp trong chợ cũng tồn tại rất lớn mỏ vàng. Năm 2003 một bộ Mùa Xuân Ấm Áp. Tại loại này điện ảnh phổ biến phòng chiếu thấp đủ cho không cách nào nhìn thẳng niên đại. Thu được 10 triệu nguyên phòng chiếu. Cái này trên căn bản cũng là nhị cấp thị trường sáng tạo kỳ tích. Cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý nhị cấp thị trường. Thất tình tam thập tam thiên tại nhị cấp thị trường chiếu phim cũng không phải cần La Mạch bọn họ quan tâm, bởi vì bộ phim này tại cấp 1 trên thị trường nóng này biểu hiện. Đương nhiên có thể đổi lấy ở nhị cấp trên thị trường cao bài phiến. Với lại mọi người tiếng vọng cũng rất tốt. Thế là, đang một mực kéo dài năm 2009 tháng 6 phân nhị cấp thị trường chiếu phim bên trong. Thất tình tam thập tam thiên tại nhị cấp thị trường tổng cộng thu hoạch 2.500 vạn phòng chiếu. Cho nên, nói như vậy, thất tình tam thập tam thiên đại lục tổng phòng chiếu nên tính là 2.72 ức nhân dân tệ. Cái này ở hoa ngữ điện ảnh bên trong vẫn là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tại tháng 11 lúc kết thúc, La Mạch bọn họ cũng bắt đầu tính toán thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu chia. Kỳ thực, Trung Quốc điện ảnh chia chế độ vẫn là rất thao đản. Sản xuất phương Tân Tân khổ khổ đóng phim, lấy sau cùng đến phòng chiếu chia lại một nửa đều xa xa không đến. Mà nước ngoài điện ảnh sản xuất phương bình thường đều có thể đủ cầm tới 5, 0, 6, không tả hữu chia. Với lại, hoa hạ hiện hữu chia vẫn là tại hiện tại tập kết hào chiếu phim về sau. Phùng Tiểu Cương bọn người ở tại chính hiệp trong hội nghị pháo oanh điện ảnh chia chế độ. Thêm nữa mấy năm này điện ảnh phòng chiếu một mực đang tiếp tục tăng thêm. Tại dạng này dưới bối cảnh, sản xuất phương cùng phát hành phương đối với điện ảnh chia mới từ 3 tháng 5 gia tăng đến Quảng Điện Tổng Cục nói trên nguyên tắc không nên kém hơn 4, 3. Đương nhiên, rất nhiều phim thực tế chia sổ tự căn bản không khả năng đạt tới 4, 0. Rất nhiều phim cũng là đánh rớt hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Có thể cầm tới một cái 3, 7 tả hữu coi như cảm ơn trời đất. Điện ảnh phòng chiếu chia là có nhà hát, sản xuất phương, phát hành phương đến cộng đồng phân chướng. Mà điện ảnh phòng chiếu bên trong bền lòng vững dạ có 8.3% cần nộp lên trên vì là điện ảnh chuyên mục quỹ ngân sách. Còn có tiêu phí thuế thu thuế. Tiếp xuống mới có thể tiến hành chia. Thất tình tam thập tam thiên dù sao cũng là có Hoa Nghị huynh đệ bối cảnh. Cho nên bộ phim này chia cũng không có bị ép tới quá thấp. Còn có thể đạt tới 42% thủy chuẩn. Trình độ này tại trong phim ảnh xem như rất giỏi. Đương nhiên, cái này chia chỉ thích dùng cho thành phố lớn cấp một thị trường. Tại nhị cấp trong chợ, chia lại cùng cái này không giống nhau. Nhị cấp thị trường chia khả năng sẽ chỉ ở 20-35% tả hữu. Cho nên bây giờ đầu tiên tính toán vẫn là tại cấp một trong chợ chia. Sau đó, chính thức bắt đầu tính toán. Thất tình tam thập tam thiên tại cấp một trong chợ tổng phòng chiếu là 252 triệu. Khấu trừ thượng trước thu thuế về sau, còn có 2.3 ức vạn. Cái số này liền có thể bắt đầu chia thành 2.3 ức vạn bên trong. Khấu trừ nhà hát phương chia 100.3340 vạn về sau, sản xuất phương cùng phát hành phương hết thảy có thể có được 9.660 vạn chia. Kỳ thực cho tới bây giờ, phòng chiếu đối với bọn hắn tới nói đã co lại rất nhiều. Với lại, La Mạch chia không có nhiều như vậy, bởi vì La Mạch bộ phim này, hắn thuộc về độc lập điện ảnh phạm chủ. Đương nhiên không có khả năng tự mình tới phát hành La Mạch hắn có cái gì tuyên truyền cử đạo. Hắn có cái gì cùng nhà hát đàm phán, tại nhà hát trên tranh thủ được bài mảnh tư cách. Hắn có cái gì phát hành điện ảnh năng lực. Thất tình tam thập tam thiên thành công, có thể nói có Hoa Nghị huynh đệ vô cùng lớn công lao. Công lao này chủ yếu thể hiện tại bọn họ phát hành điện ảnh, tranh thủ bài phiến bên trên. Nếu như không có Hoa Nghị huynh đệ công ty phát hành, nói thật, liền dựa vào La Mạch lực lượng của mình, có thể làm cho bộ phim này trên rạp chiếu phim vậy cũng là hiếm có thắng lợi. Căn bản không khả năng cùng như bây giờ cầm tới hơn 2 ức phòng chiếu. Mới bắt đầu thời điểm, thất tình tam thập tam thiên cùng Hoa Nghị huynh đệ phim công ty ký kết chia hiệp nghị. Là Hoa Nghị huynh đệ theo khấu trừ điện ảnh phòng chiếu thu thuế sau tiền trong, cầm 13% chia. Kỳ thực cái này chia sổ tự cũng không tính là quá cao. Bởi vì liền xem như một chút Hollywood đại phiến đi vào Hoa Hạ, bọn họ cho phát hành công ty chia thường thường cũng sẽ ở 15% trở lên. 13% sổ tự đã coi như không tệ. Cũng là một cái cực kỳ không bẫy cha sổ tự. Huống chi Hoa Nghị huynh đệ lúc trước vì phát hành cái này Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Cũng có rất lớn tiền tài. Nhân lực vật lực đầu nhập trong đó. Dạng này, Hoa Nghị huynh đệ công ty có thể theo phòng chiếu lý đắc đến chia cũng là 29.900.000. Khấu trừ bọn họ đối với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một chút tuyên truyền chi tiêu về sau. Bọn họ tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một bộ điện ảnh bên trên. Lấy được lợi nhuận hẳn là 25 triệu tả hữu. Đối với Hoa Nghị huynh đệ tới nói cũng là nhất bút rất khó được thu nhập. Dù sao rất nhiều phim bọn họ phát hành thời điểm cũng chỉ là khó khăn lắm không lời không lỗ. Có thậm chí còn có thể lỗ vốn. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thật cho bọn hắn mang đến rất lớn lợi ích. Cũng chính bởi vì dạng này, Hoa Nghị huynh đệ đã lập tức ở cùng La Mạch đàm luận say rượu phát hành sự tình. Với lại bọn họ yêu cầu chia khả năng sẽ còn tận lực giảm xuống. Bất quá, bất kể thế nào nói, tại trải qua như thế một phen dày vò về sau, 2.52 ức nhìn như vậy đứng lên cực lớn đến cực điểm phòng chiếu. Cuối cùng đến sản xuất phương, kỳ thực cũng chính là La Mạch trong tay thời điểm, cũng chỉ còn lại có 6.670 vạn. Khấu trừ lúc trước hắn vì là điện ảnh chi tiêu thành bàn, cùng tại cầm tới chân kim bạch ngân thời điểm một chút không thể đối kháng phòng chiếu sói mòn về. Sau, hắn ước lượng đó là có thể kiếm 6.000 vạn tả hữu. 250 triệu rút lại đến 6.000 vạn. Hai cái này sổ tự ở giữa chênh lệch thật đúng là làm cho người giật mình. Nhưng theo một cái khác góc độ mà nói, 6.000 vạn khối tiền coi như đối với Thành Long bọn họ dạng này cự tinh mà nói đều không phải là một cái số lượng nhỏ. Đối với một chút điểu ti diễn viên tới nói càng là muốn phấn đấu mấy cuộc đời. Nhưng La Mạch bất quá chỉ là một bộ điện ảnh, liền kiếm được rồi nhiều tiền như vậy. Đây quả thật là một kiện rất không tệ sự tình. Bây giờ rất nhiều quốc sản điện ảnh muốn không lời không lỗ đều rất khó khăn. La Mạch lại lập tức kiếm hơn 60 triệu. Đừng tưởng rằng hơn 60 triệu cùng 2.5 ức so ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng trên thực tế, hiện tại thế đạo này, người làm gì có thể kiếm đến 6.000 vạn. Cho nên điện ảnh tại có lúc xem ra còn thật sự là một chuyện cực kỳ món lợi cách xù nghề. Với lại, đây chỉ là một cấp thị trường phòng chiếu chia. Trên thực tế, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên còn có nhị cấp thị trường phòng chiếu chia. Tiếp theo còn có hải ngoại phiếu phòng chia. Hải ngoại phòng chiếu chia sẽ không quá nhiều. Nhưng toàn thế giới như vậy hơn 100 quốc gia. Hoa Nghị huynh đệ bây giờ đang hải ngoại cũng có được nhất định phát hành con đường. Bán đứt, chia hàng loạt hạ xuống. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại hải ngoại hẳn là cũng có thể làm cho La Mạch cầm tới thiếu. Nói mấy trăm vạn, nhiều hơn triệu tiền. Ngoài ra, trong nước còn có DVD thị trường. Còn có tất cả đài truyền hình lớn bán đứt. Đài truyền hình bán đứt cái này La Mạch chia sẽ cao hơn. Chỉ là nói hiện tại CCTV 6, liền đã hoa 100 vạn mua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quyền phát sóng. Với lại bọn họ còn có sau này bổ sung giá cả chế độ nếu như bộ phim này tại CCTV 6 trong phát ra 5 lần trở lên, còn có thể có mấy chục vạn đến hơn triệu bổ sung giá cả. Đương nhiên cái này cũng là đòi ăn bánh vẽ sự tình. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên có cầm hay không đạt được là hai chuyện. Coi như lấy được vậy cũng phải 5 năm sau. Đây là xả đạm đồ vật. Nhưng 100 vạn trên cơ bản đều đi tới La Mạch trong túi eo. Những thứ khác một chút đài truyền hình cũng ở đây yêu cầu mua sắm quyền phát sóng. Tính được cũng có như vậy 200-300 vạn. Nước ngoài đài truyền hình mua sắm bản quyền vậy thì nhất định phải chia cho Hoa Nghị huynh đệ rồi. Tóm lại, lẻ loi tổng cuối cùng hạ xuống. Đại khái dự đoán thoáng một phát. La Mạch theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lý đắc đến lợi nhuận. Tại khấu trừ thành bản về sau, tổng cộng vẫn có thể cầm tới 70 triệu 80 triệu tả hữu. Thoáng một cái, La Mạch cũng được ước vạn phú ông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.